Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh YouTube nghe audio truyện ngôn tình. Hôm nay Vĩ xin gửi tới các bạn phần 8 của bộ truyện Sắc đẹp hồng nhan. Chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Hôm sau, Hứa Tỉnh Thâm đến bệnh viện mới biết được rằng có một y tá đi cùng đã không thể sống sót để trở về nữa. Một khoảng thời gian tiếp theo, giữa cô và Tưởng Viễn Chu rất ít khi trò chuyện với nhau. Cả ngày cô đều chìm đắm trong công việc. Lúc đến phiên mình trực ban, cô tuyệt đối không rời khỏi bệnh viện nửa bước. Hôm nay ăn xong cơm tối, Hứa Tình Thâm còn chưa kịp rời khỏi bàn ăn, Lão Bạch liền từ bên ngoài bước vào. Tưởng tiên sinh, Vạn tiểu thư tới. Có chuyện gì? Chưa nói gì đã xông vào rồi. Hứa Tình Thâm cầm lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, đẩy ghế ra định bước lên lầu. Một loạt tiếng bước chân từ cửa chính truyền tới. Vạn Dục Ninh hiếm khi lại mang giày đế bằng. Thấy Hứa Tình Thâm định rời đi, cô ta liền mở miệng nói. Này, cô chờ một chút. Hứa Tình Thâm dừng bước lại. Vạn Dục Ninh đi tới trước mặt hai người, lôi một tấm thiệp mời đỏ chót ra từ trong túi sách, đưa cho Tưởng Viễn Chu. Viễn Chu, em sắp kết hôn. Chân mày của Tưởng Viễn Chu khẽ nhướng lên. Kết hôn? Gấp vậy sao? Vạn Dục Ninh lại lôi ra thêm một tấm nữa, chìa về phía Hứa Tình Thâm. Hôn lễ của tôi và Phương Thành làm sao có thể thiếu cô được chứ? Hứa Tỉnh Thâm không hề đưa tay ra nhận. Vạn Dục Ninh đem tấm thiệp mời bỏ lên trên bàn. Tôi mang thai. Trước đây có nói gì, ba tôi cũng đều không đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Lần này thì tốt rồi, ông ấy cũng sốt ruột gần chết. Tưởng Viễn Chu nâng mi mắt lên liếc nhìn cô ta. Em tin tưởng Phương Thành đến thế sao? Lời này của anh là có ý gì? Hắn mất tích suốt 2 ngày, đã giải thích với em chưa? Vạn Dục Ninh khẽ gật đầu. Anh ấy là vì muốn tốt cho Nhân Hải, sắp làm một đoạn phim tuyên truyền. Bọn em sẽ đến thôn Huyền Nhai, quyên góp tài trợ cho những đứa trẻ mà anh ấy đã giúp đỡ ở đó. Ánh mắt của Hứa Tỉnh Thâm nhìn lướt qua Tưởng Viện Chu, thấy vẻ mặt của người đàn ông có chút không rõ ràng, hình như loáng thoáng có tức giận. Tưởng Viện Chu ném mạnh tấm thiệp mời xuống mặt bàn. Em đừng quên chuyện Phương Thành vô duyên vô cớ bị ngất xỉu, tại sao không nghe lời? Em và hắn ở chung với nhau mới được bao lâu, bây giờ lại đòi kết hôn sinh con rồi. Vạn Dục Ninh giơ bàn tay ra đặt lên bụng mình, ánh mắt liếc sang Hứa Tình Thâm đang đứng ở bên cạnh. Anh ấy chỉ bị thiếu máu thôi mà, kết quả kiểm tra thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, còn là do chính bệnh viện Tinh Cảng đưa ra. Đúng không, Hứa Tình Thâm? Hứa Tình Thâm cố gắng đè nén một trận hoảng hốt đang dâng lên từ trong lòng. Vạn Dục Ninh nói tiếp. Nếu thật sự có cái gì đó không ổn, người đầu tiên phải chịu trách nhiệm chính là cô ta. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn Hứa Tình Thâm một cái rồi dứt khoát rời tầm mắt sang chỗ khác. Em lên lầu trước đi. Hứa Tình Thâm xoay người bước lên lầu. Tưởng Viễn Chu ra hiệu bảo Vạn Dục Ninh ngồi xuống. Nếu anh nói cuộc hôn nhân này của em là một trò đùa, có phải em vẫn không chịu thừa nhận, đúng không? Tưởng Viễn Chu, nếu có một ngày em sống không hạnh phúc, em sẽ hận anh. Ánh mắt của Vạn Dục Ninh nhìn chằm chằm về phía anh. Người đàn ông đột nhiên bật cười, tỏ ra khó hiểu. Chuyện này liên quan gì tới anh chứ? Nếu không phải tại anh để cho Hứa Tình Thâm ở bên cạnh mình, em sẽ không nôn nóng đi tới bước này. Tưởng Viễn Chu ngắm nhìn thật sâu người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Ngón tay Vạn Dục Ninh lướt qua tấm thiệp mời trên bàn ăn. Viễn Chu, em sắp kết hôn, nhưng thật ra em rất sợ hãi. Em có một dự cảm không tốt. Em cũng không biết lý do tại sao. Lã Bạch lùi qua một bên, ngón tay Tưởng Viễn Chu khẽ gõ vài cái xuống mặt bàn. Vạn nhà đầu, nếu chuyện là do chính bản thân em quyết định, vậy thì cứ làm đi. Nếu một ngày nào đó có kẻ đối xử không tốt với em, kẻ nào hãm hại em, anh giúp em là được. Chóp mũi của Vạn Dục Ninh trở nên chua xót. Anh không trách em trước đây cứ luôn gây rối sao? Tưởng Viễn Chu đứng dậy. Sau này đừng gây rối nữa, cũng đừng chạy lung tung khắp nơi một mình, để Lão Bạch đưa em trở về đi. Bước ra khỏi Cửu Long Thương, Vạn Dục Ninh ngồi vào trong xe, Lão Bạch tự mình lái xe. Cô ta không khỏi liếc nhìn tòa kiến trúc to lớn hoành tráng đang đứng sừng sững ở bên ngoài. Lão Bạch, anh nói thử xem, tại sao anh ấy lại có thái độ như vậy? Tôi cứ cho là khi anh ấy cầm thiệp mời, vẫn sẽ hờ hững không quan tâm gì đến tôi. Vạn tiểu thư, nếu nói Tưởng tiên sinh không còn một chút tình cảm gì với cô, Cô có tin không? Vạn Dục Ninh lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net